Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, Huy Hoàng Chi Nguyên. Dẫn đường cùng liên lạc sứ lập tức từ chối khéo cái này mời. Đặc biệt là người trước, bất chi bất giác đã rời đến cách xa cửa vào vị trí. Nếu như không phải là bị binh lính nhìn chằm chằm, chỉ sợ sớm đã trốn bán sống bán chết rồi. Rose lại không có lựa chọn đi xuyên bộ kia quái dị quần áo. Ta thì không cần, lưu lại một phần coi là dự bị đi. Người chắc chắn chứ? Son nhíu mày, thần phạt võ sĩ sức đề kháng cùng tự lành năng lực đều phải so với người phàm mạnh hơn nhiều. Tà dịch cùng độc vật đối với chúng ta không có hiệu quả. Ta không cho là một cái có thể để cho người phàm đánh phải 10 năm bệnh dịch có thể uy hiếp được. Thần phạt thân thể, mà đây cũng là trong di tích thường thấy nhất đồ vật. Nàng nhún vai nói, ngược lại, loại này liên thể phục sẽ để cho ta hành động bất tiện. Cảm giác hạ xuống, tại không biết trong hoàn cảnh ăn mặc nó hành động không thể nghi ngờ là tự trói tay chân. Cho nên vẫn là miễn. Lại nói, nếu như chúng ta thật đã gặp tiến lùi khốn cảnh lưỡng nan. Có một bộ dự bị quần áo. Cũng tốt để cho người bên ngoài tiến hành cứu viện mặc dù phát sinh tình huống như thế cực kỳ nhỏ. Là được, đây cũng là một vô cùng trọn vẹn lý do. Thần phạt nữ phù thủy chỉ có thể dựa vào thị lực cùng thính giác đi cảm giác hoàn cảnh. Vì vậy đối với cũng đặc biệt ỷ lại. Mấy trăm năm huấn luyện làm cho các nàng thậm chí có thể thông qua dẫm đạp đạp mặt đất tiếng bước. Chân. Đoán được đất đai độ ẩm cùng mềm dẻo độ. Điểm này Akimori tại trên đường đi liền đã gặp qua. Chính vì vậy, đối với người bình thường tới không nói lại là hơi hơi che phủ lỗ tai cùng cặp mắt phòng hộ phục. Đối với thần phạt nữ phù thủy ảnh hưởng sợ rằng phải nghiêm trọng nhiều. Nhưng vạn nhất, nó thật là thần minh nguyền rủa nên làm cái gì? Akimori lo lắng nói. Rose nở nụ cười liền cùng trước đây nụ cười một dạng. Khóe miệng lộ vẻ dữ tợn. Không nói trước một cái áo da có thể ngăn cản hay không ở thần minh. Nếu quả thật có, liền để nó hướng về phía ta tới tốt rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Làm triệu người Tajira táng thân tại ốc thổ trên bình nguyên sau. Thần minh còn có thể lại nguyền rủa chúng ta cái gì? Ta biết rồi. Son yên lặng một lát sau gật đầu nói, chúng ta đây lên đường đi. Akimori hít sâu một cái, đi theo thân vệ sau lưng chui vào cửa đá. Bên trong di tích bộ cũng không hề tưởng tượng ẩm ướt. Theo lối vào thấm vào bùn cát chiếm cứ lối đi hơn nửa không gian. Ngay từ đầu mọi người chỉ có thể khom người tiến tới. Nhưng theo dần dần thâm nhập, lối đi một chút xíu trở nên rộng rãi. Mặc dù còn đang đi xuống, độ dốc lại thong thả rất nhiều. Tại đuốc chiếu sáng phạm vi bên trong, có thể nhìn thấy hai bên vách đá hư hại đến rất là nghiêm trọng. Rễ cây cùng thực vật dây leo cạy ra tầng tầng gạch kẽ hở. Từ bên ngoài kéo dài đưa vào, ngổn ngang ngăn cản ở trong đường hầm. Đi tuốt đàng trước Rose dùng người đứng đầu phủ liên tục bổ mang chém. Cho mọi người dọn dẹp ra con đường phía trước tới. Nếu không phải là có thần phạt nữ phù thủy mở đường, chỉ là đoạn này đường xuống dốc phòng trừng liền phải tốn hơn phân nửa ngày. Nơi này quả thật đã hoang phế rất lâu. Bất quá nó cũng không phải là hoàn toàn giống như nẹp nói một dạng. Bởi vì chi tiểu đội kia bị trải qua nguyền rủa mà bị phong nhắm. Son bỗng nhiên nói, ít nhất có một đoạn thời gian nó chắc là người đến người đi. Ngươi nhìn ra được gì? Rose hiếu kỳ nói. Trên tường có cây đuốc cái máng. Hắn chỉ hướng tường nơi hông. Tạc lỗ mặt đường vân nếu so với vách tường rõ ràng rất nhiều. Nói rõ hai người hình thành thời gian cách nhau khá xa. Nếu như chẳng qua là tạm thời tránh mưa mà nói. Bọn họ không cần phải cách mỗi chừng 10 bước. Ngay tại trên tường lưu lại một cây đuốc chứ. Không nghi ngờ chút nào. chỉ có tại cần người thường xuyên lại lâu dài ra vào nơi này dưới tình huống mới có cần thiết đào bới cây đuốc cái máng. À, ta đã nói rồi, chỉ cần có bảo bối, địa phương lãnh chúa làm sao có thể sẽ không có hứng thú. Rose cười lạnh hai tiếng, tên kia người phàm dẫn đường ngược không nhất định đang nói dối, mà là quy tắc này lời đồn đãi bản thân liền bị chế biến qua. Lo lắng của ta là, bệ hạ để cho chúng ta tìm kiếm đồ vật, sẽ không chính là trong miệng hắn bảo bối. Son trầm ngâm nói, nếu như đầu nguồn có thật nhiều cái mà nói, cái này trăm năm qua bị trở đi bao nhiêu, lại vận đi nơi nào? Vỗ bệ hạ cách nói, đây chính là sáng tạo mặt trời chi huy mấu chốt, chúng ta quyết không thể để cho nó rơi vào tay người khác. Những vấn đề này phải đợi Akimori tiểu thư dẫn chúng ta tìm tới thứ nhất đầu nguồn sau mới có thể ra kết luận. Thân thể của Rose bỗng nhiên hơi dừng lại một chút, ngoặc kép chấm chấm, ta nghĩ chúng ta cách mục tiêu cũng không xa. Dưới chân đất sét rốt cuộc thối lui, lộ ra phía dưới chôn giấu thềm đá. Đoàn người đi trước tốc độ nhất thời tăng nhanh hơn rất nhiều. Ước chừng hai khắc đồng hồ sau, phía trước bị ánh lửa chiếu sáng mặt đất đột nhiên bị hắc ám nuốt mất. Giống như nơi đó tồn tại một đạo ngăn cách hết thảy đen tường. Đó là, Akimori kinh ngạc nói, hang lớn, Rose giơ cây đuốc đi vào trong bóng tối, nhất thời biến mất đến vô ảnh vô tung. Ngay sau đó là Son, mời coi chừng dưới chân, phụ trách đề phòng hậu phương binh lính nhắc nhở. Ừ, Akimori hít sâu một cái, bước lên đạo kia hắc ám tại đáp ứng lô răng bệ hạ trước. Nàng vẫn cho là chính mình cũng không thiếu dũng khí, nhưng hiện tại xem ra, nàng so với Son cùng Rose đều có không nhỏ chênh lệch. Có lẽ chính là phần này chênh lệch, để cho nàng từ đầu đến cuối không có quyết định rời đi ngủ say đảo. Nói trắng ra là, chẳng qua chỉ là hèn yếu mà thôi. Dạ oanh mà nói một lần nữa vọng về ở bên tai. Nhưng lần trở lại này, lại không còn là đơn thuần châm chọc, mà là nhiều hơn một phần kiểu khác ý. Bóng tối bao trùm nàng, đại khái mấy hơi thở sau, cặp mắt của nàng mới một lần nữa thích ứng cái này lau đậm đến hóa không ra đen nhánh. Trước mặt hai người cây đuốc cũng lần nữa rọi vào trong mắt của nàng. Chỉ bất quá ánh lửa dường như co lại rất nhiều, chỉ còn lại một vòng ảm đạm màu da cam. Nơi này chính là di tích tầng dưới chót sao? Rose đánh giá chung quanh nói, đồng thời đỉnh đầu truyền tới mơ hồ tiếng vang, cũng không thế nào lớn nha, dù sao không cao hơn 200 bước mà thôi. Ngươi có thể nhìn thấy biên giới? Son hỏi, đây đối với chúng ta mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ cần trong lòng đất nghỉ ngơi trăm năm, hoặc là thích ứng hoàn cảnh, hoặc là hoàn toàn biến thành người mù. Lúc này Akimori mới hiểu được đối phương nhắc nhở, hang lớn, ý tứ, theo lối đi tiến vào nơi này sau, theo không gian đột nhiên mở rộng, ánh lửa đã mất đi vách đá phản xạ, cho nên lộ ra mờ đi rất nhiều, cộng thêm đầu đường cùng hang động tồn tại nhất định gãy góc. Cho nên người đi ở phía trước giống như là đột nhiên đã biến mất một dạng. Đầu nguồn cách chúng ta có còn xa lắm không? Rose quay đầu nhìn về nàng. Akimori liền vội vàng theo trong túi móc ra tiền xu. Ánh sáng màu xanh trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ của nàng tầm mắt. Theo khung đính đến dưới chân, vô số xanh biếc điểm sáng vui sướng chảy xuôi, mô tả ra khỏi toàn bộ di tích đường danh. Cái kia phảng phất là một cái hư cấu thế giới, nguyên bản không nhìn thấy giới hạn hắc ám lòng đất trở nên thanh tích sáng tỏ. Tại điểm sáng phác họa xuống, nàng thậm chí có thể thấy rõ mỗi một mảnh đất gạch hình dáng. Bốn phía trên vách tường khắc đầy màu sắc sặc sỡ huỳnh quang bích họa. Đó là nàng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cảnh tượng. Nội dung của nó lộ ra điên cuồng mà hỗn loạn. Tuyệt không phải do con người làm ra, mà tại bích họa phía dưới, là để từng hàng lồng sắt, bên trong bạch cốt chất đống như núi, không biết từng có bao nhiêu sinh mạng bị nhốt ở đây. Sau đó tuyệt vọng chết đi, cách bọn họ hẹn trăm bước địa phương, mặt đất xuống phía dưới lún vào, tạo thành một cái to lớn mà hố, một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt bó buộc theo trong hố dâng lên. Cùng trong tay nàng tiền xu hòa lẫn, nhưng độ sáng còn muốn cao hơn rất nhiều lần. Như vậy kỳ cảnh nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Akimori thấy nàng không trả lời, Son cũng xoay người lại, ngươi coi như không tồi. Akimori không khỏi cảm thấy cổ họng có chút phát khô, nàng liếm môi một cái, chật vật mà trả lời, chúng ta đã đến. À, ngươi nói là đầu nguồn đã tìm được chưa? Rose giang tay ra, nó ở đâu? Chúng ta bây giờ ngay tại đầu nguồn bên trong. Nữ phù thủy thấp giọng nỉ non nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,